Chương 623, phản ứng. Khó mà làm được Quách Di Nương thúc trở mặt, một tay lấy nàng kéo ngồi xuống, tiểu thư nhưng tuyệt đối chớ tới gần, Tề Di Nương hiện tại không nhận biết ngài, nàng qua loa đả thương người, ngày hôm qua Hồng Nguyệt đi đưa cơm, thiếu chút nữa bị đả thương. Thẩm Thanh Lan túi đầu trần chờ một lát, vẫn kiên trì nói, Di Nương, ta còn là muốn đi xem, dù sao lấy trước Tề Di Nương đãi ta rất tốt, ta nên nhìn xem. Quách Di Nương cũng tại do dự, thật lâu sau, thở dài, ta bình thường đều khóa môn, liền sợ nàng lúc nào mất khống chế, đi ra đả thương người, tiểu thư kiên trì muốn xem, ta liền mở khóa, tiểu thư liền ở cửa xem một chút, tuyệt đối không thể đi vào. Tốt. Quách Di Nương lúc này mới mang theo Thẩm Thanh Lan đi qua cửa, trong phòng tiếng ca lại ngừng, yên tĩnh giống như không người. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chú ý tới cửa đeo một phen cực đại đồng khóa, nhịn không được đưa tay sờ hạ, lại lạnh lại vừa cứng. Xúc cảm làm cho lòng người chua, cũng không biết đợi lát nữa sau khi cửa mở, có thể nhìn đến một cái như thế nào Tề Di Nương. Quách Di Nương đem nàng kéo ra phía sau, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào chìa khóa, nàng động tác tận lực tránh cho phát ra âm thanh, sợ kinh động Tề Di Nương phát điên, tháo khóa, đẩy ra một cái khe cửa, nàng trước mình đi trong nhìn, xác định không gặp nguy hiểm, lúc này mới ngoắc đem Thẩm Thanh Lan kéo đến phía trước. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẩn trương. Xuyên thấu qua khe cửa đi trong xem, chỉ thấy Tề Di Nương tóc dài rối tung, thấy không rõ mặt, lệch qua trên ghế vẫn không núp ních. Di Nương như thế nào, Tề Di Nương như thế nào bất động có phải hay không là bị bệnh Thẩm Thanh Lan vừa xuất ruột, thanh âm không khỏi đề ra, sợ tới mức Quách Di Nương một tay lấy nàng kéo ra, ba liền lên khóa. Di Nương Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Quách Di Nương thở ra một hơi, tiểu thư nhưng không muốn nói chuyện lớn tiếng, ai biết nàng khi nào liền nóng nảy. Nhưng là nàng hiện tại không ca hát, ta sợ nàng bị bệnh. Tiểu thư yên tâm, Tề Di Nương chỉ là mệt mỏi, ngủ một lát, này đó ngày, nàng đều là như vậy. Vừa là ngủ, liền không bị thương người, ta lại nhìn nhất Thẩm Thanh Lan nói, ai ngờ lời còn chưa nói hết, liền nghe trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếp lại là liên tiếp không ngừng cười to, như thế bất ngờ không kịp phòng, cả kinh cửa mấy người đều liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Hiện tại, Thẩm Thanh Lan cũng không dám lại nói lại nhìn một chốc Quách Di Nương lĩnh nàng hồi đại sảnh ngồi xuống, thở dài, tiểu thư cũng nhìn thấy, chính là như vậy. Thẩm Thanh Lan im lặng không nói, trong lòng chua xót không chịu nổi. Từ Quách Di Nương kia rời đi, đi rất xa một đoạn đường, Thẩm Thanh Lan đều chưa phục hồi lại tinh thần, cảm xúc vẫn luôn rất suy sút, thẳng đến có cái thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm thấp, thuần hậu. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hoảng hốt quay đầu. Chỉ thấy vệ trưởng quân cùng Lục Tân Minh sóng vai đứng ở hai trượng có hơn, mặt sau còn theo Tiết Dương. Nàng lung lay thần, hơi hơi tiến lên hành lễ. Vệ trưởng quân hai bước khóa đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng đánh giá một phen, làm sao sắc mặt kém như vậy có phải hay không trên người vẫn là rất đau không có việc gì, hồi lâu không ra, nhìn ánh nắng có chút quá mắt. Dù sao tốt khoe xấu che, cho dù Tề Di Nương việc này, vệ trưởng quân biết chỉ sợ so nàng còn nhiều. Kia nàng cũng nghiêm chỉnh hiển lộ. Vệ trường quân mím môi, ta đưa ngươi trở về. Không nói lời gì phân phó Lục Tân Minh, ngươi trước mình đi tìm hắn, ta sau đó đi qua. Sau đó, kéo qua Thẩm Thanh Lan nhiều tay liền đi. Thẩm Thanh Lan sợ tới mức run run, theo bản năng liền hướng sau trốn. Vệ trường quân cũng sửng sốt hạ, ý thức được chính mình thất lễ, ho nhẹ một tiếng đưa tay bùng ra, tuấn mặt phiếm hồng. Đi thôi, ngươi đau xót chưa khỏi hẳn. Không thể ở bên ngoài đãi lâu, cẩn thận lưu lại di chứng, tương lai bắt đầu mùa đông xương đau. Thẩm Thanh Lan trên mặt đã cháy lên một bụi lửa, lại đỏ lại nóng, nàng lúng túng lắc đầu, Bích Ngọc đưa ta trở về liền tốt rồi. Bích Ngọc vệ trường quân nhíu mày, mắt nhìn Bích Ngọc. Bích Ngọc nheo mắt, chưa tiếp lời, Tiết Dương đột nhiên tiến lên cười nói, Bích Ngọc, ta tìm ngươi có chuyện, chúng ta bên này nói. Lôi kéo Bích Ngọc liền chạy. Bích Ngọc, Thẩm Thanh Lan, Lục Tân Minh. Vệ trường quân lúc này mới lại là cười một tiếng, Thanh Lan, đi thôi. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, chưa từng thấy qua như thế vô lại vệ trường quân, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, không muốn tại trong vườn ngốc đứng, đành phải tiếp nhận hiện thực. Làm phiền Nghi Uy tướng quân. May mắn là, dọc theo đường đi không có gặp gỡ người nào, Nghi Uy tướng quân cũng thành thật, quy củ cùng tại bên người, liền lời nói đều rất ít. Nâng nâng cánh tay. Cảm giác như thế nào Thẩm Thanh Lan không nhìn hắn, giật giật, còn tốt, nhẹ nhàng chậm chạp chút, liền không đau. Chân đâu đi đường đau sao cũng tốt, bình thường cũng không đi mau. Thanh Lan, ta vệ trường quân còn muốn nói thêm cái gì, liền thấy cửa phòng tiểu nha đầu chạy tới, tiểu thư, từ tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan nhớ tới chính mình trở về ngày hôm sau nàng liền đến qua, nhưng là bị Thẩm Chi Tiêu cự tuyệt thấy, nếu lại đến, nhất định là có chuyện trọng yếu. Thỉnh nàng vào đi. Vệ trường quân nhíu mày, xem lên đến còn có nói còn chưa dứt lời, không quá nguyện ý liền như thế lảng tránh rời đi. Tiểu viện tử đang ở trước mắt, rất nhanh Từ Yên Vân cũng muốn tới, Thẩm Thanh Lan không nghĩ lại kéo dài kéo, Từ Huyên, ta nên đi vào. Lục công tử không phải đang đợi ngươi sao? Vệ trưởng quân mỉm cười, hắn có hắn chuyện, không cần ta cùng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện này, hỏi vệ trưởng quân không còn gì tốt hơn. Từ Huyên, Lục công tử sự tình ngươi biết bao nhiêu, hắn đối đại tỷ của ta đến tột cùng có vài phần tình ý. Vệ trưởng quân cười cười, trong ánh mắt đều là ôn nhu cùng trêu tức, như thế nào chỉ bận tâm người khác tình ý đổ không hỏi xem ta tình ý, không muốn đùa ta. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến quay đầu bước đi. Vệ trường quân giữ chặt nàng, ôn nhu nói ấy nấy, hảo hảo hảo, ta không phải diễn ngươi, là nghiêm túc. Mắt thấy tiểu cô nương trắng muốt trong suốt lỗ thai nhỏ đều thiêu đến đỏ rực, sợ nàng lại chạy, nhanh chóng đình chỉ, dỗ nói, ta cho ngươi biết tân minh sự tình, Lục gia đang tại chuẩn bị cầu hôn sự tình, ngươi yên tâm đi. Quả thật Thẩm Thanh Lan đại hỉ, liền ngượng ngùng cũng bất chấp, ngửa đầu đối với hắn nhoẻn miệng cười. Đúng như cảnh xuân hướng dương, tươi sống xinh đẹp. Vệ trường quân nhìn xem ngẩn ngơ, quên nói chuyện. Thẩm Ti Ti phía sau đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, đem hắn kéo về tâm thần, còn chưa quay đầu, trước bắt mi. Thẩm Thanh Lan lòng tràn đầy vui vẻ vì Thẩm Thanh Uyển, bị một tiếng kêu phá, biết là Từ Yên Vân đến, xoay người chào hỏi, lúc này mới nhớ tới trước mặt còn đứng cái vệ trường quân, mà vệ trường quân còn lôi kéo chính mình cánh tay, lập tức cứng đờ. Từ Yên Vân ánh mắt gắt gao đinh tại Thẩm Thanh Lan trên cánh tay tay kia thượng. Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, cười hô một tiếng, Yên Vân. Đỏ mặt đánh tay kia. Vệ trường quân cong môi cười một tiếng, không lưng có chút tới gần, ôn nhu cười nói, ta đây đi trước, ngươi đừng chạm lâu, về phòng hảo hảo nằm. Không đợi Thẩm Thanh Lan nói chuyện, nhanh chóng rời đi.